Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 98, chuyện xưa của Tửu Quỳ. Góc truyện audio.com. Chấm, sư phụ chắc vẫn còn nhớ. Vân Chân không nhìn thấy phản ứng vừa rồi của Độc Thủ Y Tiên. Sắc mặt không đổi mà nói. Mùa đông 2 năm trước, ngài dẫn con tới phương Bắc. Trong một đêm tuyết rơi, ngài uống say, sau đó kể với con về loại độc này. Ông ấy nói, phương Bắc có một loại độc, tên Diêm Vương Khiếu. Loại độc này vô cùng bá đạo. Người trúng độc, nếu không có thuốc giải, sẽ chết rất thê thảm. Còn nói, 20 năm trước, có một nhân vật rất nổi tiếng đã chết dưới loại độc này. Qua 2 năm, nàng vẫn còn nhớ rõ. Khi ấy thời điểm ông nói chuyện, biểu cảm trên gương mặt rất phức tạp. Sư phụ, được rồi, lão nhân nói là được. Độc Thủ Y Nhân phất tay, từ dưới đất ngồi dậy, nhìn núi non trùng điệp phía xa, rót rượu vào miệng. Qua hồi lâu, ông mới lên tiếng, chuyện này nói ra thì rất dài. Ông từ nhỏ lớn lên ở Dược Vương Cốc, ban đầu học y, không ngờ thiên phú dị bẩm. Chỉ mất mấy năm đã nổi danh khắp thiên hạ. Dần dần, ông không thỏa mãn với trị bệnh cứu người, nên dần chuyển hướng sang thuốc độc. Trước khi trở thành Độc Thủ Y Tiên, ông từng tới Đông Di, Nam Hoang, Tây Nhung. Sau khi việc học có thành tựu, ông lại tới Bắc Địa. Ở phương Bắc, ông quen một cô nương. Cô nương ấy đến từ một thôn ở Bắc Địa. Nơi đó có một loại thực vật sinh trưởng, nhụy hoa láp kịch độc, được tổ tiên dùng để luyện thành Diêm Vương Khiếu. Cái thôn kia rất bài xích người bên ngoài. Vài lần ông muốn dò hỏi, đều bị thôn dân đuổi đi. Sau đó vì có việc, ông tạm thời rời khỏi. Nửa năm sau, đến khi ông quay lại, thôn dân nơi đó đã bị tàn sát không còn một ai. Mà loại thực vật đó cũng bị lửa lớn thiêu rụi. Không ai biết năm đó đã xảy ra chuyện gì. Thời gian như thoi đưa, đến khi ông gặp lại cô nương kia đã là 10 năm sau. Vẻ thiên chân trên gương mặt đã mất. Đôi mắt vốn sạch sẽ sáng ngời đã trở nên lạnh nhạt vô tình. Nói đến đây, Độc Thủ Y Tiên dừng lại, nhấp ngụm rượu. Lúc ấy, nàng trung thành với một đại nhân vật nào đó. Nàng là người duy nhất còn sống của thôn. Ta từ nơi khác biết được, đại nhân vật kia sẽ gặp phiền toái. Ta khuyên nàng rời đi, nàng lại không nghe. Ánh mắt Độc Thủ Y Tiên dâng lên một tia chua xót. Sau này, đại nhân vật kia chết, nguyên nhân chính là vì Diêm Vương Khiếu. Là cô nương kia hạ độc sao? Vân Chân hỏi. Độc Thủ Y Tiên lắc đầu. Không phải. Vân Chân trầm mặc, qua chốc lát mới hỏi. Sau đó, cô nương kia đi đâu? Không biết. Vậy người muốn đi tìm nàng ấy sao? Vân Chân hỏi. Độc Thủ Y Tiên lắc đầu. Nếu ngươi đã giải được Diêm Vương Khiếu, vậy tự nhiên sẽ có người tìm tới. Nghe đến đây, Vân Chân đứng dậy. Không ngờ chỉ một cái tên Diêm Vương Khiếu lại liên quan tới án cũ hơn 20 năm trước. Nàng vốn chỉ muốn từ chỗ sư phụ thăm dò thân phận kẻ hại Triệu Húc. Nhưng thân phận kẻ ám hại không được giải đáp, ngược lại càng khiến mọi chuyện trở nên mơ hồ. Nếu ngươi trong thôn năm đó thật sự chết hết, chỉ còn lại một mình cô nương kia, vậy trên thế gian này, người có thể tạo ra Diêm Vương Khiếu chỉ có thể là bà ấy. Không, có lẽ không phải. Nàng nhìn lão nhân tóc bạc bên cạnh. Độc Thủ Y Tiên say mê nghiên cứu độc dược khi đó sao có thể bỏ qua bất cứ loại độc nào trên đời. Đại nhân vật trúng độc kia là ai? Vân Chân hỏi. Không thể nói. Độc Thủ Y Tiên lắc đầu. Cách chương.